Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 113, chủy thủ có thể tổn thương đến hắn. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan trên mặt nở rộ ra một mặt cười lạnh thị huyết. Ánh mắt xâm hàn nhìn chằm chằm Linh Tú. Giết đi, giết chúng nó, thanh âm trong đầu không ngừng bồi hồi. Làm Vu Hoan nhíu mày. Đáy lòng nàng rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Thời điểm trước kia bị lệ khí khống chế, không có thanh âm này, Vu Hoan rũ rũ mắt, thân mình đột nhiên nhảy dựng lên, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đều không thể chết, nàng muốn tồn tại, Vu Hoan đáy lòng tàn nhẫn đột nhiên bộc phát ra, Linh Thú chạy trốn chậm, trực tiếp bị Vu Hoan tàn sát, Dung Chiêu xem đến có chút kinh hãi, lúc này bọn họ đều không thể sử dụng linh lực. Đám linh thú đó tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà bản thân linh thú thân thể tố chất so nhân loại cường kiện hơn. Vu Hoan dựa vào bản thể lực lượng thế nhưng có thể tàn sát nhiều linh thú như vậy. Hắn sao có thể không chấn động, mắt thấy Vu Hoan còn muốn đuổi tiếp, Dung Chiêu bất chấp thân thể, từ giữa sườn núi trực tiếp nhảy xuống. Hắn giữ chặt cánh tay Vu Hoan, đem nàng ôm vào trong lòng. Vu Hoan cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem chủy thủ đâm vào bụng Dung Chiêu. Ngô, Dung Chiêu kêu lên một tiếng. Đáy lòng càng có rất nhiều kinh ngạc. Thanh chủy thủ này thế nhưng có thể tổn thương tới hắn. Chẳng lẽ là thực lực giảm sút, một ít kỹ năng của bản thân cũng biến yếu theo. Nghe được Dung Chiêu kêu rên, Vu Hoan thân hình run lên một chút. Chủy thủ trong tay thong thả buông ra. Trong mắt hắc khí chậm rãi lui tán, cảm giác mát lạnh trên người xua tan lây khí quanh quẩn trong thân thể. Dung, Vu Hoan cánh môi trắng bệch, trong đầu một trận choáng váng, cảm giác đau nhức trên người như thủy triều đánh úp lại. Mí mắt trầm trọng, trong mắt quang mang tan rã, Dung Chiêu đẩy Vu Hoan ra, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, thần sắc khẽ biến, hắn chịu đựng đau đớn trên người. Đỡ Vu Hoan nằm xuống, chính mình cũng ngồi xuống, trên bụng còn cắm thanh chủy thủ kia, hắn xem xét thân thể Vu Hoan, linh lực không còn sót lại chút gì, trên người còn có vô số vết thương, cũng may không có vết thương chí mạng nào. Dung Chiêu thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chủy thủ trên bụng mình. Toàn thân đen nhánh, nhìn không ra là chất liệu gì, thủ công thực tinh xảo. Không giống như là chủy thủ bình thường, hắn chưa bao giờ biết trên người Vu Hoan có một thanh chủy thủ như vậy. Ngón tay thon dài trắng bạch đặt ở trên chủy thủ, cắn răng rút ra, trong thân thể hắn tràn ra không phải máu tươi, mà là một loại khí thể kim sắc nhàn nhạt, Dung Chiêu ánh mắt lại thâm trầm hơn vài phần, thế nhưng có thể làm thần lực tản ra ngoài. Hắn đem chủy thủ tinh tế đánh giá một phen. Trừ bỏ thủ công vô cùng tinh mỹ, một chút cũng nhìn không ra là cái gì, thậm chí hắn còn không cảm giác được thanh chủy thủ này có bất luận dao động gì. Ngay cả linh khí cũng không phải sao, một thứ ngay cả linh khí cũng không phải, sẽ tổn thương được tới hắn. Dung Chiêu hiển nhiên là không tin, hắn đem chủy thủ thu lại, che lại bụng làm cho thần lực ngừng tràn ra, ánh mắt nhìn nơi xa phía chân trời. Các ngươi là ai? Thanh âm đột một vang lên phía sau Dung Chiêu. Ngay sau đó hắn liền cảm giác phía sau lưng bị cái gì chống lại. Người, vào nhầm, Dung Chiêu bình tĩnh đáp. Không có khả năng, không ai có thể vào nhầm nơi này. Nói, các ngươi là ai? Chủ nhân thanh âm tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Dung Chiêu ôm sát Vu Hoan, nghiêng đầu muốn thấy rõ người tới. Không được quay đầu lại. Trả lời vấn đề của ta, thanh âm đề cao vài phần, mang theo một tia sắc bén. Dung Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu mình hiện tại muốn che chở Vu Hoan, không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Giật giật cánh môi, thanh âm bình đạm tràn ra. Bị người ta tính kế, rơi vào nơi này, nam tử phía sau hơi hơi nhíu mày. Là người Kỳ gia, phải, Dung Chiêu nhìn như không hề phòng bị. Kỳ thật toàn thân lẫn tâm đều đề phòng, chỉ cần phía sau có bất kỳ dị động gì, hắn đều có thể làm ra phản ứng nhanh nhất. Đồ vật để phía sau lưng đột nhiên bỏ xuống, một bóng người chuyển tới trước mặt hắn, Dung Chiêu lúc này mới thấy rõ, là một nam tử, trên người xiêm y rách tung tóe, mặt xám mày cho, nhìn không rõ diện mạo. Dung Chiêu tầm mắt hơi hơi hạ, nhìn đến nhánh cây khô trong tay hắn, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Thế nhưng lấy thứ này làm vũ khí uy hiếp hắn. Nam tử khi nhìn thấy Dung Chiêu liền toát ra một mặt kinh diễm cùng khiếp sợ. Không trải qua đại não mà buột miệng thốt ra. Là ngươi, Dung Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Nhận thức ta, chấm, Kỳ Nghiêu gật đầu, lại đem tầm mắt hướng đến Vu Hoan trong lòng Dung Chiêu. Dung Chiêu nhíu mày, đem mặt Vu Hoan dán sát vào ngực mình, chặn đi ánh mắt nhìn trộm của Kỳ Nghiêu. Thấy động tác của Dung Chiêu, nam tử cũng thu hồi tầm mắt, đáy mắt lại vẫn như cũ lập lòe nồng đậm, khiếp sợ. Vừa rồi thời điểm Vu Hoan chém giết linh thú, hắn ở cách đó không xa nhìn, lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy có người xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái. Cũng không chú ý xem là ai, không nghĩ tới một nữ tử nhỏ xinh, có thể bộc phát ra thực lực kinh người như vậy, chém giết cả trăm linh thú. Nếu hôm nay tình huống này đặt ở trên người hắn, hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, muốn chém giết đám linh thú sinh hoạt trong không gian này. Thân cường thể tráng, căn bản là không có khả năng. Nam tử trong nháy mắt bỏ đi phòng bị, ngồi xếp bằng đối diện Dung Chiêu, có chút vội vàng mở miệng. Ta tên Kỳ Nghiêu, lần trước là các ngươi cứu A Cửu. Nàng, ổn không? Dung Chiêu trầm mặc trong chốc lát. Trong đầu ẩn ẩn có thân ảnh mơ hồ hiện lên, hắn nhìn về phía Kỳ Nghiêu, Sở Đáp Sở Phi hỏi, đây là nơi nào? Kỳ Nghiêu muốn biết tình hình khuyết cửu, chính là thấy Dung Chiêu như vậy, chính mình nếu là không nói, hắn cũng sẽ không trả lời mình, nơi này là Ám Đàm, một bí cảnh của Kỳ gia. Ám Đàm, chưa từng nghe qua. Dung Chiêu nhìn chằm chằm Kỳ Nghiêu không nói lời nào. Kỳ Nghiêu bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Đành phải tiếp tục mở miệng. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tiến vào. Đối với tình huống bên trong cũng không quen thuộc. Như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Kỳ Nghiêu ngẩn người, một hồi lâu mới nói. Chỉ cần tới chuẩn thánh là có thể từ trong Ám Đàm đi ra ngoài. Dung Chiêu mày nhăn càng sâu. Địa phương này có thể áp chế lực lượng. Muốn đến chuẩn thánh, hiện giờ xem ra là căn bản không có khả năng. Nhìn Kỳ Nghiêu như vậy, cũng là đã biết sự thật này. Có vẻ có chút cô đơn, càng có nhiều hơn một cỗ đau thương. Nàng rất ổn, Kỳ Nghiêu đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Thật vậy chăng? Dung Chiêu bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó rũ mắt xuống không thèm xem hắn. Lời vô nghĩa hắn chưa bao giờ nguyện ý nói. A Cửu không có việc gì là tốt. Không có việc gì là tốt rồi. Kỳ Nghiêu trên mặt vui sướng vạn phần. Không ngừng nhắc mãi những lời này. Hắn tự nguyện tiến vào nơi này là muốn đề cao thực lực của chính mình. Lại không nghĩ tới nơi này cùng trong gia tộc truyền lưu không giống nhau. Tiến vào nơi này, hắn liền cảm giác chính mình không dùng được linh lực. Chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân mà sinh tồn. Trong Ám Đàm chẳng những có linh thú. Còn có các loại thời tiết kỳ quái, hoàn cảnh ác liệt căn bản là không thể thích ứng. Hắn tới nơi này mấy ngày, gặp được hiểm cảnh không dưới mấy chục lần, mỗi lần đều là cận kề cái chết. Nếu không phải khuyết cửu chống đỡ hắn, hắn phỏng chừng đã sớm chết ở chỗ này. Trời sắp tối rồi, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Kỳ Nghiêu đột nhiên khôi phục bình thường, nói với Dung Chiêu. Dung Chiêu nhìn không chung. Xám xịt, làm sao nhìn ra được là sắp tối vậy, nhưng là thấy Kỳ Nghiêu chắc chắn như vậy, bốn phía không khí còn đầy mùi máu tươi. Hắn trầm mặc đem Vu Hoan bế lên, cách trương.